Thiên tài triệu hồi sư, quyển 4, góc truyện audio.com. Thương Nhụy ngồi ở vị trí rất dễ thấy. Lão sư phụ trách giám sát nhìn thấy Thương Nhụy không có động tác gì, chỉ lo nhìn phía sau. Cao mày đi tới, tầm mắt cũng nhìn theo hướng Thương Nhụy, vừa nhìn thấy lập tức cũng sợ tới ngây người. Thí sinh kia đang làm gì hả? Chẳng lẽ nhắm mắt lại ngủ? Còn đoàn hỏa kia sao lại thế này? Bên trong hỏa diễm kia đen tuyền chẳng lẽ là tất cả dược liệu? Lão sư giám sát cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn, thực rõ ràng đây là thứ lạ nhất mà hắn từng nhìn thấy. Thí sinh không dựa vào lô lò, cho tới bây giờ chưa thấy qua phương pháp chế tạo hồ nháo. Như thế, vất vả lắm mới hoàn hồn lại được. Lão sư giám sát chỉ nghĩ rằng thí sinh này là tới đây quấy rối. Càn quấy, không xem ai ra gì, vừa muốn bước tới lên tiếng mắng giận để Vân Phong thi cho đúng đắn. Cũng không nghĩ ngay lúc này Vân Phong đột nhiên mở đôi mắt đen. Ánh sáng như ngọc xẹt qua trong mắt Vân Phong, nở rộ ra một hào quang tỏa sáng, làm cho ba người đang âm thầm quan sát nàng không khỏi căng thẳng. Đoàn hỏa diễm lơ lửng kia tăng vọt lên, giống như đang tiến hành tới bước thiêu đốt cuối cùng. Tiếp theo hóa thành nhiều điểm hỏa nguyên tố màu đỏ, tiêu tán hết ở không trung. Giờ phút này Vân Phong cầm lấy cái chai trên bàn, đem chất lỏng vừa chảy xuống hứng được, rơi xuống cùng chất lỏng cư nhiên còn có một ít nguyên dược liệu và phối phương. Toàn bộ rơi xuống trên bàn, dầm, trong tay thí sinh cách Vân Phong không xa vừa mới nghiền nát thuốc bột thật tốt toàn bộ rơi hết lên bàn. Thân thể cương ở nơi đó. Làm sao chứ, như vậy cũng có thể chế tạo ra dược tề sao? Thương Nhụy kinh ngạc tới thiếu chút nữa hét ra tiếng. Làm sao có thể chứ? Phương pháp chế tạo như vậy làm sao có thể chế tạo ra dược tề được? Nàng làm sao có thể? Lão sư giám sát trợn to mắt đen nhìn Vân Phong, chỉ cảm thấy không thể tin được. Phương pháp chế tạo này hắn chưa gặp qua bao giờ. Căn bản là không có người nào có khả năng làm như vậy. Cứ như vậy quăng vào, không dựa vào phương pháp phổ, vậy mà vẫn có thể chế tạo ra dược tề được. Phương pháp bình thường, chắc là cái lò đan. Vân Phong không chú ý tới ba người đang trợn mắt há hốc mồm. Nhìn cái chai trong tay mình, lắc lắc, nhan sắc dược tề bên trong đều, màu sắc thuần khiết, lúc này Vân Phong mới mỉm cười. Lúc nàng tham gia cuộc thi sơ cấp, mới biết thì ra mình cũng biết chế tạo dược tề. Chế tạo dược tề là tinh vi, lý tính và quá trình, cần phải biết chính xác khối lượng của dược liệu, còn phải dựa vào trình tự tinh vi tiến hành làm theo đủ các bước đạt tới chất lượng. Cuối cùng phải có đủ sự cẩn thận và kiên nhẫn, về mặt phương diện trước tiên phải làm cho thật cẩn thận tỉ mỉ. Một loạt động tác lộn xộn vừa rồi của Vân Phong trong mắt dược tề sư thì chính là hồ nháo. Tuy nhiên chế tạo dược tề đối với Vân Phong mà nói cũng là một khái niệm. Nàng không biết phân chia khối lượng, cũng không biết trình tự chế tác để làm, lại càng không cần chú ý tới những lỗi nhỏ có khả năng xuất hiện sai lầm. Nàng chỉ cần nhắm hai mắt lại, là đã có thể chế tạo ra dược tề. Lúc ở cuộc thi sơ cấp, Vân Phong phát hiện ra một điểm rất nhỏ, mỗi một loại dược liệu đều có nguyên tố chứa thuộc tính riêng của nó. Mà mấy thứ thuộc tính của nguyên tố này vừa lúc nàng có khả năng cảm nhận được từ nguyên tố ngũ hệ. Tuy rằng thuộc tính của nguyên tố không quá mạnh, nhưng đối với Vân Phong mà nói như vậy đã đủ rồi. Trước đó nàng là người bình thường, không biết gì về dược tề cả. Càng không biết cách chế tác dược tề và những điểm cần chú ý, Vân Phong cũng không quan tâm tới mấy thứ đó. Chỉ dựa theo ý nghĩ trong lòng mình mà làm, kết quả nàng đã thành công. Xuất hồ ý liêu, lại được thuận lợi, hơn nữa nói tới tốc độ, càng làm cho lão sư giám sát kinh ngạc không thôi. Chỉ dùng một chút thời gian ngắn đã đạt tới dược tề sư sơ cấp 3 sao là dược tề sư có đủ tư cách. Vân Phong là người thứ nhất. Thời điểm tiến hành cuộc thi trung cấp sở dĩ Vân Phong chậm chạp không hề làm. Chính là đang suy nghĩ, phương pháp này không thể vận dụng trong cuộc thi trung cấp. Sau khi thử cảm nhận một chút, Vân Phong xác định tuy rằng thuộc tính của nguyên tố đã yếu đi. Nhưng vẫn còn hữu hiệu, Bất thình lình, nàng dựa theo phương pháp của mình tiến hành chế tạo. Quá trình này khiến cho Vân Phong rất thoải mái. Nàng không cần biết những thứ khác, chỉ cần nhắm mắt tinh tế cảm nhận thuộc tính của nguyên tố từ đống dược liệu được nướng dưới hỏa diễm. Căn cứ vào các thuộc tính nguyên tố đó, Vân Phong liền hợp lại với nhau. Đem đám thuộc tính nguyên tố hỗn độn hợp lại cũng một chỗ. Chuyện này đối với người khác là một chuyện không có khả năng. Nhưng đối với Vân Phong, đối với người đã quen thuộc với nguyên tố dung hợp thì không xa lạ. Cái chuyện không có khả năng này với nàng chỉ như một bữa ăn sáng. Ở trong mắt Vân Phong, việc chế tạo dược tề chính là nhiều loại nguyên tố không ngừng dung hợp với nhau. Cuối cùng đạt tới một quá trình thật hoàn mỹ. Từ trước tới nay người có thể nghĩ ra một phương pháp như vậy, Vân Phong là người thứ nhất. Dược tề sư Trung Ma Pháp Sư cũng có. Bất quá dùng để chế tạo dược tề tài liệu có chứa mỏng manh nguyên tố thuộc tính. Này không phải người bình thường có thể cảm giác đến. Huống hồ là nhiều loại thuộc tính nguyên tố. Nếu không phải Vân Phong có ngũ hệ để cảm nhận năng lực nó, tất nhiên sẽ không làm được như thế. Vân Phong nhìn dược tề trước mặt, trong lòng đang cân nhắc, nếu so sánh với việc chế tác dược liệu ra dược tề sơ cấp, thì thuộc tính nguyên tố của dược liệu trung cấp giảm hơn nhiều. Từ đây suy ra, càng lên cao thì thuộc tính của nguyên tố trong dược liệu sẽ càng mỏng manh. Nếu nàng có thể nghĩ đến phương pháp kích phát thuộc tính nguyên tố, việc chế tạo dược tề sẽ càng đơn giản hơn. Vân Phong nhìn về phía hai phần dược tề. Cuộc thi trung cấp mỗi thí sinh đều có 3 phần dược tề. Phối phương của dược tề phân biệt ra thành từ nhất tinh đến 3 sao. Nếu có thể thành công làm ra phối phương dược tề 3 sao, hắn sẽ có tư cách tiếp tục tham gia cuộc thi cao cấp. Vân Phong cầm lấy phối phương thứ hai nhìn kỹ một chút. Phóng tiếp ra một đoàn hỏa diễm, lại bỏ hết tất cả dược liệu vào trong. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lần nữa bắt đầu chế tạo. Nhìn tới ngây người, hoàn toàn nhìn tới ngây người. Thí sinh cách Vân Phong không xa. Đã muốn ngốc lăng, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phong chế tạo ra bính dược tề thứ nhất. Đó là cấp bậc hoàn mỹ. Thương Nhụy chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, miễn cưỡng kéo hồi lý trí để chuyên chú chế tạo cho mình. Lúc này mới phát hiện lão sư giám sát đang đứng bên cạnh mình. Mà bộ dạng của lão sư giám sát cũng hoàn toàn ngốc đơ luôn. Thương Nhụy mỉm cười chua xót, vốn định có ý muốn hạ thấp nhuệ khí của nàng. Kết quả cuối cùng lại tương phản. Thương Nhụy cười khổ, Vân Phong đúng là quái vật mà. Điệu bộ khác thường của lão sư giám sát lập tức khiến cho các thí sinh khác chú ý. Thí sinh nào cũng đều hy vọng lão sư giám sát sẽ chú ý đến mình. Một số thí sinh ngẩng đầu phát hiện lão sư giám sát đang đứng ở kia nhìn chằm chằm vào một phương hướng. Cũng nhìn theo qua đó, lúc nhìn thấy cái góc của Vân Phong, biểu tình ai nấy kinh ngạc không dứt. Vân Phong ở bên đó tự nhắm mắt chú ý vào mục đích bản thân. Không hề chú ý đến lực chú ý của đại bộ phận toàn trường đang tập trung trên người nàng. Cái góc không bắt mắt này đã trở thành tâm điểm bị chú ý. Đợi tới khi Vân Phong chế tạo ra bình thứ 3, cũng chính là dược tề trung cấp 3 sao, ánh mắt vừa nâng lên, lúc này mới phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người như xem quái vật nhìn về phía mình. Đã có không ít người vẻ mặt vặn vẹo hẳn đi. Vân Phong cười nhẹ, nhìn lão sư giám sát không biết đã đứng ở đó bao lâu. Ta đã hoàn thành, hít, thành âm hít khí truyền ra. Lão sư giám sát miễn cưỡng hoàn hồn, đi đến bên người Vân Phong cầm lấy 3 bình dược tề. Càng nhìn sắc mặt càng thay đổi, càng nhìn thì sâu trong đáy mắt càng lộ ra vẻ ức chế kích động. Tất cả thí sinh tham gia cuộc thi đều nín thở ngưng thần. Lão sư giám sát chậm rãi buông 3 bình dược tề trong tay xuống. Vị thí sinh này, ngươi có thể tham gia cuộc thi cao cấp rồi. Hít, lại truyền ra tiếng hít không khí. Vân Phong gật đầu, đi ra cuộc thi trung cấp trong phần đông ánh mắt sợ hãi nhìn Vân Phong ra cửa. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lão sư giám sát đứng ở đó, nhìn 3 bình dược tề trên bàn Vân Phong. 3 bình dược tề này tuy mới chỉ tới trình độ trung cấp, nhưng lại là dược phẩm hoàn mỹ. Vân Phong đi ra khỏi cửa lớn cuộc thi trung cấp, người giữ cửa trung cấp không khỏi sửng sốt, đi vào mới hơn một lúc nàng lại đi ra. Vân Phong thong dong tiêu sái đi ra ngoài, quẹo phải một cái, hướng về phía thảm đỏ cao cấp đi đến. Người giữ cửa trung cấp choáng váng, nhìn Vân Phong đạt được nghiệm chứng tư cách đi vào cửa lớn cuộc thi cao cấp. Một cái đầu lại nhô lên dò xét, ta không nhìn lầm, nàng vừa nãy mới đi vào cuộc thi trung cấp mới một lúc thôi mà. Người giữ cửa chỗ cao cấp đứng đó, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. A, ta không hề nhìn lầm, trung cấp 3 sao, thiên chân vạn xác, tuyệt đối chính xác, ta nhổ vào, kỳ lạ, đây không phải là tốc độ của người thường đi. Tốc độ Vân Phong như thế khiến cho người bên ngoài quan tâm. Tiểu cô nương kia không phải vừa mới vào sao? Sao lại đi ra nhanh như vậy? Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy nàng vừa mới đi vào. Ở sơ cấp thì hình như vừa mới bước vào cửa liền đi ra. Trực tiếp đi vào trung cấp, hiện tại lại là cao cấp. Chẳng lẽ nàng đi sai cửa? Chẳng lẽ nàng chỉ đi nhìn thử? Bàn luận có, đoán tới thái quá cỡ nào cũng có. Khúc Lam Y giận yêu yêu đứng dựa vào tường đợi. Dáng vẻ hai người rất thu hút sự chú ý tầm mắt người khác. Một số nữ tử nhất kiến trung tình, nhưng không dám tiến tới. Khúc Lam Y phát ra hơi thở chớ lại gần, mà sự tồn tại của yêu yêu cũng làm cho nhóm nữ tử trẻ tuổi chùn bước. Vừa gặp đã phải lòng, Khúc Lam Y nhìn Vân Phong bước vào cửa lớn cuộc thi cao cấp. Khóe miệng nở nụ cười cười. Nụ cười này càng làm cho các nữ tử đang âm thầm quan sát hắn say lòng. Khúc Lam Y cúi đầu xuống, giơ bàn tay to sờ tóc yêu yêu. Yêu yêu, mẫu thân con quả nhiên không phải người thường mà. Yêu yêu ngẩng đầu liếc nhìn Khúc Lam Y một cái. Không nói gì, các thiếu nữ vừa nghe thấy lập tức tan nát cõi lòng. Không phải chứ, nam nhân tuổi còn trẻ như vậy mà đã có con rồi ư? Vân Phong đẩy cửa lớn cuộc thi cao cấp ra, không gian bên trong không giống như hai trường thi trước, thí sinh bên trong chỉ có 4 người. Khi Vân Phong bước vào, biểu tình mọi người bên trong như ngoài ý muốn, gương mặt mới, trường thi cao cấp khác hai trường thi trước ở chỗ có tới 4 vị lão sư giám sát. Trong đó có một người kinh ngạc lên tiếng, Vân Phong gật đầu, muốn biết vì sao những người này kinh ngạc như thế. Là vì gương mặt mới là điều thứ nhất, tiếp theo chắc là vì tuổi. Tham gia cuộc thi cao cấp có 4 người, đưa mắt nhìn qua 4 người đều có một độ tuổi nhất định. Mà Vân Phong thì thực hiển nhiên quá mức trẻ tuổi, gương mặt mới không tồi lắm cuộc thi sẽ nhanh chóng bắt đầu. Thêm một lão sư giám sát mở miệng, không gian không lớn chỉ có mấy vị trí, Vân Phong chọn đại một cái. Cho dù là ở vị trí nào người nào 4 lão sư giám sát cũng có thể nhìn được. Hình thành góc quan sát 360 độ. Sắp bắt đầu rồi sao? Một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Cửa ngầm một bên mở ra. Có vài người đi vào. Cầm đầu là một nam nhân trung niên nhìn qua có vẻ rất hòa ái dễ gần. 4 lão sư giám sát vội vàng đứng lên. Giọng điệu cực kỳ cung kính trả lời. Hơn nữa còn vì người đó mà chuẩn bị ghế ngồi. Vân Phong nhìn liền hiểu được ngay người này chắc là người của Tổng Công đoàn Dược Tề Sư. 4 thí sinh kia hoặc ít hoặc nhiều đều có chút khẩn trương. Bởi vì có đại nhân vật tới nên có hơi nóng lòng muốn thử. Đều hy vọng ở trước mặt vị nhân vật này thể hiện ra hết biểu hiện của mình. Vân Phong lướt mắt nhìn những vật trên bàn, ở đó đặt 3 phần phối phương dược tề. Giống nhau là 3 phần dược liệu, 3 lần cơ hội, tốt lắm, có thể bắt đầu rồi. Lệnh vừa ra, các thí sinh đã bắt đầu hành động. Phân dược liệu, nghiền nát và cân nặng, từng bước một đều tiến hành theo chất lượng, làm theo từng bước một. Trong khi động tác 4 người kia ngay ngắn chuyên nghiệp, Vân Phong ở một bên nhìn đông xem tây các dược vật liệu, liền trở thành tâm điểm kỳ quái. Gồm dược liệu và đồ dụng cụ để chế tạo. Thí sinh kia bị sao thế? Nàng thật đạt qua trung cấp 3 sao ư? Có tư cách tham gia cuộc thi thật chứ? 4 vị lão sư giám sát cũng đều khó hiểu đứng dậy. Bởi vì động tác Vân Phong không nhanh không chậm, vẫn còn chọn lựa qua lại, không định bắt đầu làm cho bốn vị lão sư giám không khỏi hoài nghi đây không phải là người mới. Hoặc là nhất thời hồ đồ nên trốn vào đây. Người của Tổng Công đoàn Dược Tề Sư vẫn ngồi yên ở chỗ kia bất động thanh sắc. Đôi mắt đánh giá Vân Phong, nhìn động tác không nhanh không chậm của nàng. Vân Phong đúng là không hề vội. Nàng đem tất cả dược liệu cầm trong tay qua một lần cũng đủ chứng minh cho ý nghĩ của mình. Các thuộc tính nguyên tố trong dược liệu của dược tề cao cấp xác thực giảm xuống. Nhưng mà trước mắt Vân Phong vẫn có thể cảm nhận được vi lượng của thuộc tính nguyên tố. Chế tác dược tề cao cấp nhất tinh hẳn không thành vấn đề. Phụt, nàng không thể nào, nhìn động tác của nàng xem. Một thí sinh đang chế tạo dược tề nhịn không được bật cười ra tiếng. Tuy rằng nói rất nhỏ nhưng mỗi người đều nghe thấy. Vân Phong nghe được nhưng vẫn im lặng tiếp tục động tác của mình. Nàng tới đây muốn xiết ảo thuật hả? Chắc là đi nhầm cửa. Nếu không phải, thì đến đây để cho mất mặt. Một người khác cũng nhịn không được liền chế nhạo. Những người khác nở nụ cười hù theo. Vốn nghĩ rằng Vân Phong vào đây là một thiếu niên. Thiên tài. Tuy nhiên động tác của Vân Phong trước mắt để cho bọn họ biết rằng trên đời này làm gì có nhiều thiếu niên thiên tài đến vậy. Ở đây là nghĩa chung chung như kiểu thanh thiếu niên nha chứ không phải chỉ con trai đâu. Vân Phong buông một phần dược liệu cuối cùng trong tay xuống. Đôi mắt đen láy hơi trầm xuống. Bàn tay đột nhiên vung lên. Giây tiếp theo một đoàn hỏa diễm cực mạnh từ trong lòng bàn tay xuất ra. Cái gì? Tất cả mọi người bị chiêu thức ấy làm cho kinh ngạc. Bốn thí sinh kia lại hoảng sợ. Hỏa diễm hừng hực sôi trào trong không trung. Thế lửa thế rất lớn lơ lửng ở không trung. Một độ ấm nồng đậm từ hỏa diễm chậm rãi phóng ra. Tất cả mọi người nhìn tới ngây người. Ngươi không có việc gì làm phóng ra một đoàn hỏa diễm lớn như vậy làm cái gì? Ở giây kế tiếp, là lúc tất cả mọi người hoàn toàn bị hóa đá. Xoạt, chấm, Vân Phong cầm lấy một phần dược liệu bỏ hết vào trong. Hỏa diễm màu đỏ thẫm lập tức đem tất cả vật liệu cắn nuốt hầu như không còn. Mọi người choáng váng, ngũ quan bốn thí sinh kia đơ ra. Không biết nên khóc hay nên cười. Biểu tình trên mặt bốn lão sư nhất thời vặn vẹo. Từng gặp qua chế tạo dược tề kỳ quái. Nhưng chưa thấy việc làm hồ nháo như vậy. Còn Vân Phong thì trong tất cả ánh mắt khiếp sợ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bốn vị lão sư giám sát thiếu chút nữa không kiềm chế nổi từ trên ghế nhảy dựng lên. Người của Tổng Công đoàn Dược Tề Sư ngồi thẳng thân mình. Nhìn phương thức, chế tạo không đâu ra đâu của Vân Phong. Hai mắt đột nhiên xẹt qua một tia sáng. Phương pháp, cách thức, cách chương.